Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, người có thể làm xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, mặc áo chì lên đài. Trịnh Nhân ở rửa tay, hắn dùng quát trả lời, Vương Lập Nhân ngẩn ra, dùng mặc áo chì sao? Đây là cái gì giải phẫu? Bất quá hắn không lên tiếng. Ở cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm, chỉ có thể có một cái thanh âm nói chuyện. Nếu là ngươi một miệng, ta một miệng, một người một câu, sợ là cùng thống nhất ý kiến. Người bệnh cũng chỉ lạnh. Tô Vân nói, Vương Tổng, cái này một hồi đổi một lồng ngực. Nói xong, hắn đi tới người bệnh ngoài ra một bên, bắt đầu hạ lồng ngực. Trịnh Nhân ăn mặc áo chì, giơ tay đi vào, đi tới khi giới trước đài. Tạ Y Nhân vậy mặt đã chuẩn bị xong chậu cong và trứng tròn kềm. Vải xô khối, không có ngôn ngữ lên trao đổi, thậm chí liền ánh mắt cũng không có đối mặt. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Trịnh Nhân cầm lấy chậu cong, y tá lưu động hướng bên trong rót nửa chai vào iốt. Trịnh Nhân bắt đầu khử độc. Tô Vân, người vậy mặt chuẩn bị trước làm kia mặt. Trịnh Nhân nói có chút bẻ miệng, nhưng ở trong phòng giải phẫu, không người nghe không hiểu, cũng đặc biệt như nhau. Tô Vân thấy được nối liền lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình sau đó. Chai lần nữa đầy hũ, hắc đỏ máu tươi không lấy tiền tựa như được đưa ra. Rõ ràng có chút căm tức cùng gấp gáp. Yên nhiên. Thuốc mê tốt lắm, phía bên phải nâng cao. Trịnh Nhân không để ý Tô Vân căm tức, mà là quay đầu và Sở Yên Nhiên nói đến. Nói hay, Sở Yên Nhiên vậy mặt cắm ống khí quản đã kết thúc. Bắt đầu nối liền máy hô hấp, tĩnh mạch đẩy tập trung bính bạc phân cùng dược vật, đem Phú Quý Nhi gọi tới. Trịnh Nhân nói, để cho hắn nhanh lên một chút. Trịnh Tổng, ngài đây là chuẩn bị. Vương Lập Nhân ở một bên hỏi, lá gan tổn thương nghiêm trọng, tham gia cầm máu, đồng thời dò xét, Trịnh Nhân khử độc, xem vậy không xem Vương Lập Nhân. Trả lời, Trịnh Tổng, ta có thể làm lá gan giải phẫu. Vương Lập Nhân thận trọng nói đến, hàn bác sĩ có chút kinh ngạc, mặc dù trên đường nghe nói trước mắt vị này Trịnh Tổng ở đế đô cứu ngực khoa Phương Lâm, lại cơ duyên xảo hợp. Giúp Vương Tổng chẩn đoán cũng giải phẫu một cái hội chứng Pusterger người bệnh. Trình độ như thế nào đi nữa cao, nhưng Vương Tổng vậy chưa đến nỗi cẩn thận dè dặt như vậy đi. May gan, đối với Vương Tổng mà nói, chỉ có thể nói là không lớn không nhỏ sống, hoàn toàn không thành vấn đề. Rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân cũng không nói nhảm, nhưng là hắn vậy chưa nói không gọi Rudolf G. Wagner giáo sư tới, khử độc, trải khăn trải giường, Trịnh Nhân mau mà không loạn. Hắn không có trực tiếp làm tham gia tạo ảnh, mà là đứng ở người phẫu thuật vị trí, cũng không cùng Vương Lập Nhân và hàn bác sĩ rửa tay. Kêu Sở Yên Nhiên giúp mình đúng rồi một chút vô khuẩn đèn. Đưa tay một cái, kiềm cầm máu kẹp vào iốt vải xô rơi ở trong tay. Vẫn là ở nhà mình làm giải phẫu thoải mái à. Trịnh Nhân nghĩ đến ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu, gặp gỡ. Hoàn toàn không có cách nào và nhà mình so sao. Ý niệm chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Nhân bắt đầu khử độc. Liền vải xô lau đi vào iốt. Đưa tay, giải phẫu đao bị vỗ trong bàn tay. Lấy bụng chính giữa vết cắt. Xuống một đao, da bị cắt ra, ảm đạm một mảnh. Liền rướm máu cũng không có. Thúc giục máu nhanh hơn. Trịnh Nhân đem giải phẫu đao quay chụp người bệnh bên chân. Đưa tay một cái, kiềm cầm máu vỗ ở trên tay. Độn tính chia lìa, từng bước, thật nhanh nhưng lại không hoảng hốt. Và Tạ Y Nhân phối hợp ăn ý. Trịnh Nhân tốc độ nhanh, nhưng Tạ Y Nhân như cũ thành thạo đi theo. Vương Lập Nhân và hàn bác sĩ rầm rầm hoàn tay, ăn mặc áo chì một trước một sau đi tới. Lần đầu tiên mặc áo chì, hai người đều có chút không có thói quen. Sau khi đi vào, chỉ thấy được Trịnh Nhân một người đã bắt đầu một cái tay dùng bụng vách đá kéo móc kéo ra khoang bụng, một cái tay ở manh tra người bệnh khoang bụng, hút khí cắm ở người bệnh khoang bụng bên trong, máu bầm ù ù bị hút ra. Ta đi, nhanh như vậy, rầm rầm cái tay công phu liền làm đến mức này. Vương Lập Nhân ngẩn ra, hắn gặp qua Trịnh Nhân giải phẫu, nhưng chẳng qua là rút ra đao tương trợ giúp mình cắt ra lấy ruột tức thịt. Trịnh Nhân ở lấy hoàn ruột tức thịt sau đó, cũng không làm những chuyện khác, an tĩnh xuống chiếc. Ở Vương Lập Nhân trong ấn tượng, Trịnh Nhân giải phẫu làm là tốt, nhưng là tốt tới trình độ nào? Hắn chỉ có đại khái suy đoán, dẫu sao, thiết đường ruột lấy tức thịt chỉ là một bị đào thải giải phẫu nhỏ. Không nhìn ra sâu cạn tới, vốn là hắn cho rằng có mình và ba vị tiến sĩ ở đây. Cấp cứu lớn cấp cứu căn bản không cần kêu Trịnh Nhân tới. Đối với lão Phan chủ nhiệm cử động, Vương Lập Nhân trong lòng không có vướng mắc, đó là không thể nào, nhưng đây chẳng qua là chuyện nhỏ. Hắn vậy không biết bao để ý, giờ phút này thấy Trịnh Nhân một người mở bụng, rửa tay công phu giải phẫu cũng tiến hành được dò xét bước này. Vương Lập Nhân trong lòng cả kinh, hắn vội vàng bắt đầu xuyên vô khuẩn giải phẫu y. Đây cũng chính là ở Hải Thành, nếu là ở nhà mình bệnh viện, chủ nhiệm hoặc là mang tổ giáo sư cũng làm đến mức này. Mình còn chưa lên chiếc, sợ là đi lên sau thì biết ai chửi mắng một trận. Y tá lưu động đang gọi điện thoại thúc giục máu. Vương Lập Nhân mặc vào vô khuẩn y, đi đón qua tạ y nhân đặt ở khí giới chiếc giáp danh nhất vô khuẩn găng tay. Loại trừ giấy bọc mang găng tay sau đó đến bàn mổ trước. Mặc dù bộ dáng này bất chánh quy, nhưng cấp cứu giải phẫu, có thể đem liền liền đem liền một chút. Một thốn quang âm một tấc vàng, cần ở chỗ này khắc là nhất vừa làm bất quá. Vương Lập Nhân cảm giác được mình đã rất nhanh, nhưng mà làm hắn đứng ở phụ tá một vị trí ngay tức thì. Trịnh Nhân trong tay nâng bể tan tành tì tạc đi ra, thả vào bệnh lý trong chậu, ngoặc kép. Vương Lập Nhân giống như là ở xem sợ hãi mảnh, mới vừa còn tràn đầy tự tin nói không cần kêu người đến. Bây giờ nghĩ lại một chút, tự nói hẳn không như vậy chắc chắn đi. Đây nếu là đứng ở trên đài bị người dày, còn nói bậy không nói ra được, phải nhiều bực bội có nhiều bực bội. Khó trách trong viện mặt đối với người ta Trịnh Tổng để ý như vậy. Một hơi phái bốn cái người tới, Vương Lập Nhân tâm niệm bách chuyển ngàn hồi, chợt nghe mấy tiếng thanh thúy thanh âm hưởng dậy, kéo móc, chớ ngẩn ra thần. Trịnh Nhân nhìn thuật khu, trong tay kiềm cầm máu gõ vào lớn kéo móc lên. À, Vương Lập Nhân lập tức thu liễm tâm thần, cũng không thể phạm sai lầm. Vừa thấy thuật giã, hắn ngay lập tức ngu đần. Người bệnh lá gan, cơ hồ tất cả đều đụng nát, khắp nơi đều là máu sưng, khắp nơi đều là tan vỡ, khắp nơi đều là máu tươi. Cái này, đây có thể sao khâu lại à? Thiết, tổng không thể toàn bộ lá gan cũng cắt đứt đi. Thật nếu là như vậy, chẳng lẽ còn có thể cấp cứu làm gan di chuyển không được? Coi như là bác sĩ cái này không thành vấn đề, cũng không có gan nguyên không phải. Vương Lập Nhân lại ngây ngẩn. Ngươi, chuẩn bị khâu lại. Trịnh Nhân ở trên bàn mổ, một chút cũng không khách khí, lạnh nhạt nói đến. Ngay sau đó xoay người xuống đài đứng ở người bệnh đùi phải vị trí. Y nhân, Yên Nhiên, hai người đi ra ngoài trước. Trịnh Nhân nói, Tô Vân thò đầu tới đây, nhìn một cái lá gan, nói đến, lão bản, nếu không ta trước làm gan đi. Vương Tổng, hắn hiếm thấy không có oán hận Vương Tổng. Đây là cấp cứu, hết thảy lấy nằm ở trên đài người bệnh làm trung tâm. Nhưng là hắn chữ bên trong hành gian tràn đầy không tín nhiệm. Lại là rõ ràng bất quá, dùng chân sau theo nghe cũng có thể nghe hiểu. Vương Lập Nhân mặt đỏ lên, trầm giọng nói, ta có thể làm xuống. Tô Vân không nói gì, nhìn một cái Trịnh Nhân, gặp hắn vậy không có dị nghị, đi liền khử độc phía bên phải ngực vách đá, theo ngực khoa Tào Tổng nói một chút, không có sao để cho bọn họ phái người tới. Tô Vân hét, y tá lưu động vô số chuyện bận bịu, nhưng là gọi điện thoại để cho người loại chuyện này mà luôn là ưu tiên cấp cao nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.